Ngư trường Hoàng Kim, chương 17, diện mạo thật của ngư trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần thì âu thống khoái chuyển khoản, để cho Tiger cùng quản lý kinh doanh của cửa hàng 4S thấy được cái gì gọi là phong phạm thổ hào chiếc xe President No. 1 đỉnh phối 6. 2L này chỉ riêng chiếc xe là có giá bán 28 vạn Canadian đô la, đổi thành nhân dân tệ là 140 vạn nguyên. Mà trong lúc Tần Thị Âu gọi điện thoại, Mao Vĩ Long nói cho hắn biết chiếc xe này ở trong nước được bán với giá 260 vạn nguyên, cao gần gấp đôi. Bởi vì Tần Thị Âu là toàn khoản mua xe cho nên cửa hàng 4S còn có ưu đãi tặng cho hắn nguyên bộ linh kiện chỗ ngồi bằng da thật cùng một phần bảo hiểm cấp thấp. Mặt khác, quản lý kinh doanh nói cho Tần Thị Âu chiếc xe hơi này còn có một phục vụ được kèm theo. Chính là bất luận khi nào, chỉ cần còn ở cảnh nội Canada, nếu là xe bị hư hoặc là cần sửa chữa bảo hành thì chỉ cần một cú điện thoại là những cửa hàng 4S khác sẽ đi hoàn tất cho hắn. Có tiền chính là đại gia, Tần Thị Âu cũng không khỏi cảm khái. Thật ra thì mua chiếc xe này, hắn một chút cảm giác cũng không có, giống như là lúc trong túi quần có 1.000 khối thì bỏ ra 20 đồng tiền mua 2 cây bánh rán trái cây, chính là đơn giản như vậy. Dễ dàng liền có được trích phần trăm của một cỗ xe sang trọng, làm Tiger vui vẻ lắm rồi, hắn quả thực đem Tần Thị Âu thành cha mình. Bận trước bận sau châm thêm cà phê, lấy thêm bánh bích quy, chỉ còn thiếu việc bóp vai đấm lưng. Thủ tục giấy phép xe không cần phiền toái Tần Thị Âu, cửa hàng 4S sẽ phụ trách làm cho hắn. Hắn cần phải làm chính là trở về, sau đó chờ cửa hàng 4S đem xe chờ đến ngư trường của hắn. Powerback dẫn Tần Thị Âu đi lòng vòng quanh St. John. S mặc dù là thành phố lớn nhất Newfoundland, nhưng ở trong mắt Tần Thị Âu thì đây chỉ là thành phố nhỏ. Lãnh lãnh thanh thanh, chỉ có 20 vạn người cũng gọi là thành phố. Mặc dù nhân số của St. John, S ít diện tích nhỏ, nhưng nó lại là số không nhiều thành phố có được cảng mậu dịch của Canada, cho nên kinh tế phát triển vô cùng tốt, nếu không loại xe President No. 1 như vậy cũng không có thị trường rồi. Powerback giới thiệu cho Tần Thị Âu, nói tòa thành thị này là vào thời kỳ đầu thế kỷ 19, do 4.000 tên bảo vệ hoàng phái nhân sĩ cùng một ít người Ireland đói khát mà chạy đến tận đây kiến thiết, cho nên có không ít kiến trúc mang phong cách cổ của Ireland. St. John, S rất chú trọng việc bảo vệ những kiến trúc truyền thống này, nên nội thành có không ít nhà lầu cũ kỹ tàn phá nhưng vẫn không có dỡ bỏ mà còn được bảo vệ rất tốt, nó hướng về các du khách nói lên lịch sử cũng không chói mắt nhưng lại rất đặc sắc của tòa thành thị này. Đi dạo một vòng, hai người đi bến tàu vịnh St. John. S ngồi tàu chờ khách trở về trấn Fairwell. Nhìn thấy Tần Thị Âu trở về, Seagull đang tại quét dọn vệ sinh liền hiếu kỳ hỏi hắn mua loại xe gì. Tần Thị Âu rất là trang bức nói. Đây là một chiếc Cadillac President No. 1, về sau nếu lão Seagull ngươi muốn dùng thì cứ tới chỗ của ta lấy chìa khóa tùy tiện dùng. Bộ dạng ta đây rất nghiêu bức lòe lòe tỏa sáng quang mang như thế này, lại để cho hắn nhịn không được nhớ tới Mao Vĩ Long lúc còn đại học năm đó với tư cách người mua máy vi tính đầu tiên trong ký túc xá. Khi đó người này cũng ưa thích giả dạng trang bức, hắn cài đặt mật mã cho máy tính của hắn, hơn nữa một ngày có thể đổi 12 lần. Cũng không phải hắn keo kiệt không muốn cho người cùng phòng sử dụng, mà là vì hưởng thụ khoái cảm khi đám bạn cùng phòng tới xin mật mã. Nào biết Seagull giờ khóc giờ cười, nói. Người đi mua SUV, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thượng đế à, ta còn tưởng rằng ngươi đã xem danh sách ta đưa cho ngươi, lại phải đi mua pickup chắc rồi. Tần Thị Âu sờ sờ cái mũi, thật ra thì hắn không có nhìn danh sách mua sắm mà Seagull cho hắn, dù sao sắp tới cũng không có ý định mua thêm đồ dùng cho ngư trường. Còn phải mua pickup chắc. Đương nhiên, về sau còn cần dùng pickup chắc kéo chở công cụ sửa chữa thuyền đánh cá, dùng nó để chứa đựng thùng cá, dùng nó đến kéo, dùng nó đến đưa khối băng, dù sao pickup chắc có tác dụng rất lớn trong ngư trường. Việc này lần sau sẽ bàn a, đến lúc đó nhìn xem có loại pickup chắc nào tốt. Đúng rồi, ngươi đang làm gì ở đây? Quét dọn vệ sinh cho ngư trường, boss ta phải đem mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ trước khi ngư trường khởi công. Tần Thị Âu cười nói. Một mình ngươi phải làm tới khi nào a? Seagull cũng cười, nói. Ai nói ta làm một mình, ta chỉ là thu thập vài thứ còn có thể dùng, bắt đầu từ ngày mai thì sẽ có người tự động tới quét dọn vệ sinh. Mới đầu Tần Thị Âu không hiểu Seagull có ý gì, sáng sớm hôm sau, liên tiếp vang lên tiếng oanh minh của động cơ ô tô. Tần Thị Âu đứng lên đi ra bên ngoài quan sát thì thấy từng đoàn người liên tiếp đi đến. Seagull vung vẩy râu quai nón của hắn tiến hành phân công cho những người đã đến, hơn 20 tòa phòng ốc rất nhanh thì đều có người đi phụ trách quét dọn. Tần Thị Âu hỏi, là ngươi đi mời công nhân vệ sinh sao? Tiền lương của công nhân vệ sinh Canada rất không thấp, bất quá đây không phải trọng điểm, hắn không hài lòng chính là loại thái độ không hỏi ý kiến của hắn liền mướn người làm việc của Sago. Tần Thị Âu có chút cảm động, quan hệ nhân tế của cái quốc gia chủ nghĩa tư bản này lại vẫn có một mặt ôn hòa như vậy, hắn còn tưởng rằng Canada hoang vắng nên giữa người với người cũng sẽ lạnh lùng vô cùng nhỉ. Chính là vì Canada hoang vắng, cho nên mọi người, nhất là giữa hàng xóm với nhau, đều có quan hệ rất tốt, bà con xa không bằng láng giềng gần. Lúc này Tần Thị Âu mới biết được mặt mũi của Asago lớn cỡ nào, nhân duyên tốt cỡ nào, hắn chỉ là gọi mấy cú điện thoại thì có hơn 50 người đến hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Thấy được tiểu Sago nhi tử của Sago cũng dẫn theo một ít tiểu đồng bọn đang hỗ trợ, Tần Thị Âu liền lái xe dẫn bọn hắn đi mua lượng lớn đồ ăn vặt cùng đồ uống, đơn giản quyết định đến buổi tối thì mở cái party. Cả ngày, phía trong ngư trường người đến người đi, rộn ràng hòa thuận vui vẻ, quả thật không thể so với cảnh trước cửa có thể răng lưới bắt chim của trước kia. Sóc Tiểu Minh cùng Tiểu Hồng ngồi xổm trên cây phong chỉ ngây ngốc nhìn xem loại động vật đứng thẳng bằng hai chân này đi tới đi lui dưới tại sào huyệt của mình, sợ tới mức chúng cũng không dám xuống cây. Theo vệ sinh được thanh lý, ngư trường cũng bắt đầu bày ra diện mạo của mình. Tần Thị Âu cuối cùng biết rõ vì cái gì ở đây có nhiều phòng ốc như vậy rồi, đợi đến khi một tòa quầy ba cùng với từng cái bàn pizza được lần lượt thanh lý đi ra thì hắn mới phát hiện nguyên lai tòa ngư trường này còn có quán ba cùng sảnh chơi pizza. Vài hàng xóm không có nhiều quan hệ với ngư trường cũng đang giúp bề bộn, Tần Thị Âu cũng không có ý tứ nhàn rỗi, hắn đành phải chủ động dẫn đầu làm việc, như vậy hoạt động đi thám hiểm đáy biển liền bị gác lại. Bất quá, lúc nghỉ ngơi hắn vẫn là đi đáy biển để nhìn một chút, dùng khu san hô làm hạch tâm, thế giới đáy biển đã trở nên sinh động rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút tiếc nuối chính là con cá hồi đầu tiết mà trước khi hắn đưa tới lại không thấy, đoán chừng là ăn uống no đủ nên trở về tìm tộc đàn rồi. Ngư trường Đại Tần chiếm diện tích rất lớn, Tần Thị Âu cảm giác được địa chủ vào thời đại xã hội phong kiến ở quê mình cũng không có nhiều như vậy. Trước kia hắn không có thật tốt di dạo qua ngư trường, lần này thừa dịp tổng vệ sinh, hắn nhìn từ đầu tới đuôi một lần, ngư trường ở vào vị trí xa nhất phía đông nam đảo Farewell, khoảng cách trong trấn có chừng 20 km. Trấn Farewell nằm ở trung tâm của đảo nhỏ nhưng hơi chếch về phía đông nam, hướng về đông bắc tiểu trấn chính là một tòa núi tuyết tên là Khampa Esan. Mặc dù ngọn núi chính của tòa núi tuyết này không tính cao, nhưng diện tích không nhỏ, không ngớt một ngọn, toàn bộ phía đông cùng mặt phía bắc của đảo nhỏ đều là thân ảnh của nó. Thậm chí, ngư trường của Tần Thị Âu đều tiếp giáp với dãy núi nhỏ này, phương bắc ngư trường chính là vị trí khởi đầu của dãy núi ở đảo nhỏ đông nam. Mà nối tiếp hai người, là một rừng cây do vô số cây phong, cây tùng, vân sam, tây bộ hồng bách linh sam Douglas. Với số lượng lộn xộn tạo thành. Auerbach nói cho Tần Thị Âu trước kia thì khu vực trong mảnh rừng cây này của ngư trường lớn lên rất nhiều Sersis chinensis, kim diệp thủy sam, Atropopoe, hồng phong, kim diệp quốc hòe, Noelia tím, Cuprosus, blue eye. Các loại cây cối, mỗi khi đến mùa thu, những cây này mọc ra đầy lá cây, rừng cây là phi thường xinh đẹp, sắc thái sặc sỡ, phảng phất giống như tiên cảnh. Đáng tiếc, sau khi lão Tần qua đời, những cây cối này cũng ào ào héo rũ. Sago chen miệng nói, tại Auerbach cùng đi Tần Thị Âu đi bộ về hướng phương bắc ngư trường, ở đây trước kia khắp nơi đều là cỏ dại cao ngang gối, nhìn qua rất là dơ dáy bẩn thỉu, nên hắn chẳng muốn tới bên này, hơn nữa cũng lo lắng trong cỏ có ẩn núp mấy loại rắn độc gì đó. Bây giờ ở gần vị trí rừng cây, hắn mới phát hiện lo lắng của mình có chút dư thừa, tuy ở đây cỏ khô nhiều nhưng lại rất ít nhìn thấy các loại rắn chuột gì đó, ngược lại là có không ít chim chóc thỉnh thoảng bay xuống để tìm kiếm hạt cỏ ăn. Hắn vậy mà ở trên đường đi phát hiện một con sông nhỏ từ phía sau núi tuyết của ngư trường uốn lượn xuống, trực tiếp tiến nhập vào biển cả. Dưới sự dẫn dắt của Auerbach, Tần Thị Âu dọc theo sông nhỏ đi về phía bắc, kết quả lại có phát hiện mới, xuyên qua rừng cây thì hắn thấy được một tòa thác nước nhỏ ở dưới chân núi tuyết. Nhìn kinh hỉ sao? Auerbach cười hỏi, Tần Thị Âu nói, tòa ngư trường này quá tuyệt vời, cho ta quá nhiều kinh hỉ. Nước tuyết trong suốt từ trên núi gầm thét chảy xuôi xuống, khoảng cách rơi vào dòng sông của sông nhỏ có tới 5-6 mét, vì vậy liền tạo thành một tòa thác nước nhỏ. Tuy thác nước không lớn nhưng là vì nước chảy xiết cho nên nước chảy ào ào trùng kích xuống nhìn qua cũng có vài phần khí thế. Ngay tại thời điểm Tần Thị Âu đang say mê bức tranh sơn thủy này, bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng kêu. Ô ô, khò khè, ô ô ô ô, khò khè. Tiếng hô trầm thấp càng ngày càng vang lên, khoảng cách vị trí Tần Thị Âu cũng càng ngày càng gần. Nghe được cái âm thanh này, Auerbach bỗng nhiên biến đổi sắc mặt vội la lên. Không tốt, là gấu. Cách trương,